Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3697, bọ ngựa bắt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà hoàng địa cung từ đáy biển dâng lên, giống như là không có trọng lượng đồng dạng, lơ lửng ở màu đỏ như máu mặt nước, nhưng phát ra khí tức bàng bạc cuồn cuộn, kinh động đến xá giới tất cả tu sĩ, không người không nhìn ra xa hướng Liêu Tô Hỏa Hải phương vị. Tất cả đại thánh cảnh giới trở lên tà tu, lập tức lên đường, đi Liêu Tô Hỏa Hải dù sao cũng là thiên đình vũ trụ xếp hạng top 10 đại thế giới, cao thủ nhiều như mây. Giữa thiên địa tà đạo quy tắc trở nên dị thường sinh động, tà khí tràn đầy, huyết quang bao phủ toàn bộ đại thế giới. Đứng tại trong vũ trụ, xa xa nhìn lại, xá giới giống như hóa thành dưới trời sao một cái cự đại kén máu. Trên mặt biển sôi trào, lít nha lít nhít phù văn ấn ký quay chung quanh tà hoàng địa cung phi hành, hình thành chói tai âm thanh xé gió. Những phù văn này ấn ký cũng không phải là chân thực phù lục mà là thụ tà hoàng địa cung bên trong phù đạo khí tức ảnh hưởng, tự nhiên ngưng tụ mà thành. Mộ Dung Thái Lai người mặc tay áo lớn đạo bào màu xanh, chân đạp màu lam tường vân thần huy cầm trong tay thần khí. Vô cấu phất trần, hai tóc mai đến eo, lâng lâng như trích tiên nhân. Tại phía sau hắn, chính là Mộ Dung gia tộc hai tôn vô lượng cảnh cường giả, Sơn Hà Thần Vương cùng Băng Phù Thần Sư. Tà hoàng địa cung cao tới vạn trượng, so sơn nhạc đều càng thêm nguy nga, toàn thân óng ánh, như là huyết ngọc rèn đúc mà thành. Băng Phù Thần Sư kích động không thôi, dẫn đầu bay qua, quanh người có 9 đạo thần phù hộ thể. Âm ba, tà hoàng địa cung bên ngoài phù văn ấn ký, như tiễn mất đồng dạng, liên tiếp không ngừng công hướng băng phù thần sư, đều bị hộ thể thần phù đánh nát. Một lát sau, băng phù thần sư rơi xuống tà hoàng địa cung bên ngoài trên quảng trường, lấy cường hoành tinh thần lực xé mở huyết phù tà hoàng khi còn sống lưu lại trận vực không gian, dẫm lên bước chân nặng nề, từng bước một hướng lên, đi hướng cung điện cửa lớn. Mỗi một bước rơi xuống, gợn sóng không gian đều đang địch đẳng, rất nhiều cấm chế thủ đoạn bị phá đi. Sơn Hà Thần Vương hơi nhíu mày, nói, Thái Lai Thiên, có chút không đúng a, coi như vô tận năm tháng trôi qua tà hoàng địa cung cấm chế bị thời gian ăn mòn, nhưng cũng không nên dễ dàng như vậy liền bị phá vỡ. Băng Phù Thần Sư tinh thần lực đạt tới cấp 87, là Mộ Dung Hoàn phía dưới, Mộ Dung gia tộc tinh thần lực cùng phù đạo tạo nghệ nhân vật mạnh nhất, chúng ta hẳn là đối với hắn có lòng tin. Mộ Dung Thái Lai hai mắt thâm trầm như u đàm màu đen, cho người ta không rét mà run cảm giác. Sơn Hà Thần Vương nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chính mình đa nghi. Đi đến tà hoàng địa cung cửa lớn dưới băng phù thần sư chợt thấy hoa mắt, phát hiện một đạo sinh đẹp đẹp tuyệt bụi thân ảnh trực tiếp từ bên người đi qua trước hắn một bước đẩy cửa vào. Người nào? Băng phù thần sư ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa xuất hiện một đạo phù lục đang muốn xuất thủ, lại phát hiện tất cả hình ảnh đều biến mất. Cửa cung vẫn như cũ đóng chặt, không thấy khác bất kỳ tu sĩ nào. Chỉ có trên mặt đất huyết ngọc đồng dạng có một cái nhàn nhạt dấu chân. Vượt qua thời không, lưu lại bóng dáng, có người từng trước một bước tiến nhập tà hoàng địa cung. Đạo thân ảnh kia tựa hồ là Không Ấn Tuyết. Băng phù thần sư sinh ra dự cảm không tốt, thiên hạ đều biết Không Ấn Tuyết vì luyện chế tuyết vực tinh hải thần quân, đào không ít cường giả mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tà hoàng địa cung đã bị nàng vào xem qua, đế phù cùng huyết phù tà hoàng bản thể thi thể khẳng định đã bị nàng lấy đi. Băng phù thần sư đang muốn đem tin tức này cáo chi Mộ Dung Thái Lai cùng Sơn Hà Thần Vương, bỗng dưng, một chi quang minh thần tiễn, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ từ tà hoàng địa cung phía trên trong tầng mây trống rỗng bay ra thẳng hướng hắn mà tới. Quá nhanh, băng phù thần sư tại sinh ra cảm ứng trong nháy mắt liền đem trong tay phù lục đánh ra. Hay là trễ, quang minh thần tiễn trước tấm phù lục kia một bước tiến vào băng phù thần sư tinh thần lực tràng vực đem ngăn tại phía trước hộ thể thần phù đánh xuyên. Phốc phốc, quang minh thần tiễn đánh trúng băng phù thần sư ngực, quang minh lực lượng cùng tiễn đạo lực lượng như hỏa diễm đồng dạng khuếch tán, đánh cho băng phù thần sư nhục thân trực tiếp nổ tung, huyết vụ giống một cái màu đỏ như máu vòng khói đồng dạng trùng điệp đập vào cung điện trên cửa chính, đem vốn cũng không kín cửa lớn phá tan. Xoạt, dày đặc phù lục hội tụ thành quang hà từ trong cửa điện bay ra. Những phù lục này giống như là có được linh tính trí tuệ, lập tức rời xa tà hoàng địa cung, bay về phía xá giới các nơi. Mộ Dung Thái Lai ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía thiên khung, nhìn xuyên thật dày màu đỏ như máu tà vân, giống to một tiếng, trong tay vô cấu phất trần, như kiếm đồng dạng tích ra ngoài. Xoạt, màu bạc phất trần chi tu, không chỉ có chư thiên cấp thần lực càng phóng xuất ra đủ để đánh nát thần hồn tinh thần lực công kích. Những này phất trần chi tu chính là bất hoặc thủy tổ tóc luyện chế mà thành. Tại bất hoặc thủy tổ thời kỳ đỉnh phong, một sợi tóc liền có thể chém giết thần vương thần tôn. Avia cầm trong tay một thanh trượng dài thủy tinh cung, chân đạp một tòa trắng xóa phong tuyết đại lục từ trong tà vân màu đỏ như máu hạ xuống. 360 cán trận kỳ cắm ở đại lục từng cái phương vị, phóng thích tinh hà đồng dạng sán lạn trận pháp minh văn. Thanh Thành Vân chắp hai tay sau lưng, đứng tại Avia bên cạnh. Vừa rồi, chính là hắn sử dụng liêu quang chi đạo trợ giúp Avia bắn ra chí cường một tiễn. Mũi tên phá vỡ tốc độ ánh sáng quy tắc mang theo quang minh áo nghĩa, khiến cho băng phù thần sư tránh cũng không thể tránh, một tiễn liền bị trọng thương. Như bắn chúng chính là thần tâm, một tiễn này, liền có thể để hắn vẫn lạc. Ầm ầm, vô cấu phất trần tích ra chùm sáng màu bạc phá vỡ xa giới không gian cùng phong tuyết đại lục đụng nhau cùng một chỗ. Phong tuyết đại lục bên trên, từng tòa núi tuyết ầm vang sụp đổ. Thần khí lực lượng xuyên thấu qua trận pháp truyền đến trong trận. Thật là lợi hại, không hổ là chư thiên, muốn bắt lại hắn, sợ là không dễ dàng. Thanh Thành Vân nhìn về phía Avia, nói, Thủy Nữ Vương có chắc chắn hay không thắng hắn? Avia nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Mộ Dung Thái Lai tu vi thâm hậu, khoảng cách bất diệt vô lượng chỉ có cách xa một bước lại nắm lấy vô cấu phất trần dạng này thần khí. Một đối một đọ sức ta thua không nghi ngờ, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt đồng hồ nhật quỹ cùng Tà Hoàng Địa Cung, cho chúng ta ba người liên thủ mới được. Nếu ngươi cùng Krisa còn muốn ẩn giấu thực lực hôm nay không chiến cũng được, bản tọa đối với U Minh giáo chủ hỏa đạo áo nghĩa càng cảm thấy hứng thú. Krisa xuất hiện tại phong tuyết đại lục nghiêng phía trên lưng hắc dực triển khai, nói. Thủy Nữ Vương quá khiêm nhường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ngươi thủy tổ thần hồn cùng thủy tổ thủ đoạn, lại thêm phong tuyết đại lục thần trận tuyệt đối có thể cùng Mộ Dung Thái Lai phân cao thấp. Bạch Krisa hóa thành một đạo liêu quang màu đen, không nhìn Mộ Dung Thái Lai cùng Sơn Hà Thần Vương, bay về phía Tà Hoàng Địa Cung. Trước đoạt Tà Hoàng Địa Cung cùng đồng hồ nhật quỹ, ta cùng Hy Thiên lại giúp ngươi trấn áp U Minh giáo chủ. Yên tâm, ta trong tay nắm giữ U Minh giáo chủ một sợi thần hồn, hắn trốn không thoát. Thanh Thành Vân lưu lại lời này về sau, biến mất trên phong tuyết đại lục, tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, siêu việt thị giác phân biệt năng lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện đến Mộ Dung Thái Lai hữu thượng phương, đánh ra Thiên Hoang Bát Kỹ bên trong. Thiên Hoang Liêu Quang Chỉ, Thanh Thành Vân tốc độ cũng không chậm, ở dưới vô lượng coi như không phải thứ nhất cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thần pháp cùng Thiên Hoang Liêu Quang Chỉ kết hợp về sau tự nhiên là càng hơn một bậc, đánh xuyên Mộ Dung Thái Lai trùng điệp hộ thể quy tắc thẳng hướng hắn mi tâm mà đi. Mắt thấy một chỉ này, liền muốn đem Mộ Dung Thái Lai đầu lâu đánh xuyên. Bành, Thanh Thành Vân bị Mộ Dung Thái Lai một trường vỗ bay, thân thể nằm ngang trùng điệp đụng vào Tà Hoàng Địa Cung trên quảng trường, cánh tay phải, vai phải sụp đổ, huyết nhục mơ hồ. Chênh lệch quá xa, oanh, Mộ Dung Thái Lai một cước dẫm tại Thanh Thành Vân ngã xuống đất vị trí, đem hắn tàn ảnh dẫm đến nổ tung. Thanh Thành Vân bằng vào liêu quang thân pháp chật vật đến cực điểm, chạy trốn tới quảng trường biên giới, rốt cục có thể chậm một hơi, bởi vì Mộ Dung Thái Lai công phạt hướng muốn xâm nhập Tà Hoàng Địa Cung Krisa. Mạt Nhật Thiên Luân, Krisa như là biến thành như lỗ đen, thôn phệ tất cả ánh sáng, quy tắc nhiệt lượng, toàn bộ Liêu Tô Hỏa Hải, bao quát U Minh Tà Giáo chỗ cương vực trong nháy mắt do ban ngày biến thành đêm tối. Vô cấu phất trần hóa thành một đạo màu bạc nguyệt nha tích ra ngoài, xé mở hắc ám, đánh nát Thiên Luân. Một kích giao phong, Krisa bay ngược mà quay về, rơi xuống khoảng cách Thanh Thành Vân bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, ngực xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề cùng phần lưng xuyên qua. Thanh Thành Vân thương thế đã khôi phục, nhìn chăm chú về phía Krisa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiếp được Mộ Dung Thái Lai một kích còn có thể bảo trì đứng thẳng, Krisa thực lực ở trên hắn. Thế mà mạnh như vậy, vị này 300.000 năm trước Hy Thiên, đến cùng là lưu lại bao nhiêu tàn hồn. Mộ Dung Thái Lai đứng tại Tà Hoàng Địa Cung bên ngoài cửa cung, tay phải đặt nhẹ tay trái cổ tay, phất trần tự nhiên rủ xuống, cúi nhìn dưới cầu thang trên quảng trường hai người, nói. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng bản thiên tranh đoạt Tà Hoàng Địa Cung. Krisa cười nói, cũng không chỉ là Tà Hoàng Địa Cung, còn có đồng hồ nhật quý, ngươi như đem giao ra, sau đó rời đi, hôm nay mới có thể mạng sống. Mộ Dung Thái Lai trong mắt lệ khí tăng nhiều, đỉnh đầu vang lên kinh lôi, vô số điện mang tại hắn cùng trong vũ trụ xuyên thẳng qua, trong tinh không đều có điện quang cái đuôi. Thanh Thành Vân hô lên một đạo thần âm, nói. U Minh giáo chủ còn không tranh thủ thời gian khởi động xá giới chu thiên thần trận giúp bọn ta chấn sát Mộ Dung Thái Lai. Hắn giống như Mộ Dung Hoàn, đều là lượng tổ chức thành viên, là thiên đình phản đồ. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn dặm bên ngoài, U Minh giáo chủ đứng chắp tay, ngạo như thương tùng, đứng trên xích chiều nhai, trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười. Bảo cái thần sơn bên trong U Minh Tà Giáo ngàn vạn tu sĩ, tại chư thần dẫn đầu xuống, cùng nhau phóng xuất ra tà khí thôi động trận pháp nơi câu thông mạch dung hội thiên thế. từng tòa hình tròn trận pháp bày biện ra đến, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, lấy bảo cái thần sơn làm trung tâm, hướng toàn bộ xá giới lan tràn. Nhưng, cũng không có lập tức công hướng Tà Hoàng Địa Cung, mà là không ngừng tại tụ lực. Mộ Dung Thái Lai đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chủ động công hướng Thanh Thành Vân cùng Prisa, chỉ là mấy hiệp liền đem hai người lần nữa kích thương, đánh cho rơi vào Liêu Tô Hỏa Hải. Ngay sau đó, lại đụng xuyên không gian, rơi vào thế giới hư vô. Ầm ầm, Avia điều khiển Phong Tuyết Đại Lục thần trận cùng Mộ Dung Thái Lai đụng thẳng vào nhau, đem nó bước về thế giới chân thật. Thanh Thành Vân cùng Prisa một trái một phải từ Avia sau lưng giết ra cùng nhau đánh ra thần thông. Rốt cục Mộ Dung Thái Lai rơi vào hạ phong. Tại ba người hợp kích phía dưới, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Trong chiến đấu Thanh Thành Vân phóng xuất ra thần cảnh thế giới. Đứng ở trong thần cảnh thế giới Trương Nhược Trần cực kỳ hoang mang, thầm nghĩ. Thật kỳ quái, Mộ Dung Thái Lai thực lực làm sao trượt nhiều như vậy. Trương Nhược Trần từng cùng Mộ Dung Thái Lai giao thủ qua. Mặc dù trận chiến kia bị ngũ hành quan chủ can thiệp cực kỳ ngắn ngủi, nhưng Trương Nhược Trần 10 phần rõ ràng cảm nhận được Mộ Dung Thái Lai tu vi sâu không lường được. Chỉ bất quá, hắn tự kiềm chế chư thiên thân phận, mà lại còn là lão bối tiên hiền, cho nên đánh cho bó tay bó chân, mặt ngoài nhìn tựa hồ Trương Nhược Trần có thể cùng hắn đánh cho có đến có về. Nhưng mình minh bạch chuyện nhà mình, ngay lúc đó Trương Nhược Trần mới vừa vặn đột phá cảnh giới, dù là sử dụng hai đỉnh, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của hắn. Thời khắc này Mộ Dung Thái Lai chiến lực trượt nghiêm trọng, thậm chí không bằng cùng Trương Nhược Trần giao thủ thời điểm. Mà lại tình trạng của hắn cùng ánh mắt đều là rất không thích hợp, không có loại kia tiên phong đạo cốt cảm giác, lệ khí rất nặng. Chỉ có tu vi, phong thái mất hết, thần vận không còn. Cái này nào giống lúc trước vị kia để Trương Nhược Trần coi là đại địch, để Long Chủ hết sức kính trọng chư thiên. Cách chương.